Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 173. Cô bảo mẫu này, làm sao điều này lại không thể cậu chủ nhỏ nhà các ngươi, vẫn luôn có vấn đề này. Không chỉ như vậy, cậu bé còn có ruột non ngắn hơn người khác. Chức năng thận cũng không giống người khác phát triển hoàn toàn. Những thứ này, chủ nhân của cô cũng chưa từng nói với cô sao? Giáo sư thấy cô phủ nhận ở đó như một người thần kinh, tức giận đến nỗi cô gõ thẳng vào màn hình máy tính ở đó. Mộc Vân cuối cùng cũng không nói gì nữa, bởi vì cô cũng là một bác sĩ, cô cũng có thể nhìn thấy những thứ trong máy tính này, và sau khi cô nhìn thấy nó, cô phát hiện ra dáng bệnh tình của con cô thực sự giống như giáo sư này đang nói. Mộc Vân, đừng, một cái, ngã xuống ghế phía sau. Lúc Diệp Sâm chạy tới nơi này, ông giáo sư kia đã kiểm tra xong cho Hoài Ác Minh Thành. Loại tình huống này của Diệp Minh Thành, kỳ thật trước mắt, là rất bình thường, bởi vì cậu bé từ bé đã là như vậy, sinh non làm cho thân thể cậu xuất hiện rất nhiều khuyết điểm, mà loại tình huống này, chỉ cần cậu không xuất hiện biến cố mới gì, có nghĩa là bình thường. Diệp Sâm nghe xong kết quả kiểm tra, không có gì thay đổi tâm tình, nhưng anh quay đầu lại, nhìn thấy Mộc Vân ngồi trên ghế như người mất hồn. Khuôn mặt đá trắng bệch trắng, giống như một người chết. Biểu cảm cũng hiện ra một loại bộ dạng vô cùng buồn bã, ánh mắt trống rỗng, tinh thần hoảng hốt. Anh liên tục kêu vài tiếng, cô cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Người phụ nữ này, đang làm gì vậy? Diệp Sâm đem ánh mắt dừng lại trên người cô bé đứng bên cạnh cô. Tại phát hiện, cô bé này cũng đang nhìn chằm chằm anh, đôi mắt to giống như hạt thủy tinh, vừa đen vừa tròn, vô cùng xinh đẹp đáng về. Chỉ là, cô bé thì anh, mắt không chớp mắt. Trên khuôn mặt nhỏ bé mập mạp lại nhìn thấy anh cũng nhìn chăm chăm vào cô bé, lại lập tức trốn sau lưng mẹ, lộ ra vẻ mặt nhỏ bé rụt rè. Con của ai đây? Làm sao mà trông giống người phụ nữ kia như vậy? Diệp Sâm không tự chủ mà để giật mình trong nháy mắt. Cháu là ai? Sao cháu lại ở đây? Ninh Dương bị ba đột nhiên hỏi ra câu hỏi làm cho dọa sợ, lập tức cái đầu nhỏ trốn trên người mẹ. Mẹ, mẹ ơi! Cô bé thực sự gọi cô ấy là mẹ. Diệp Sâm chỉ cảm thấy trong lòng đập loạn, lập tức khuôn mặt tuấn tú liền xanh lên, một cơn lửa giận cũng từ trong lồng ngực mà phát ra. Mộc Vân, cô bé là ai? Tại sao cô bé gọi cô là mẹ? Hả? Mộc Vân ngồi trên ghế, cuối cùng bị người đàn ông này mang theo tiếng chất vấn giận dữ gọi lại một ít thần trí. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thoáng qua người đàn ông đầy lửa giận này, lại cúi đầu nhìn con gái đang sợ hãi trốn trên người mình. Bỗng dưng, nó là, mẹ ơi, chúng ta về nhà đi, Ninh Dương muốn về nhà. Ninh Dương đã bắt đầu sợ hãi đứng lên, cô bé không bằng hai người anh của mình, cô bé vô cùng nhát gan, thêm đó là anh trai suốt ngày nói về tính tình nóng nảy của ba trước mặt cô bé, ức hiếp mẹ như thế nào. Cách chương.